Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2363, chương 2368, xui đến đổ máu Hạ Vũ. Tiểu tử này, bên trong thiên địa người nhìn thấy cái này từng đoàn thiên huyền khí ào ào là tuôn. Hướng Hạ Minh, tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Có chút giật mình nhìn xem Hạ Minh, hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người là hơi có chút rung động. Hạ Minh chiêu này, quả thực chấn trụ tại chỗ mọi người. Bọn họ đều là biết, bắt lấy một đoàn cái đồ chơi này, đều muốn bọn họ dùng hết toàn lực. Cái này sơ ý một chút, cũng có thể để bọn hắn bị thiên huyền khí mang đi. Còn không biết rơi xuống địa phương nào đây, có thể Hạ Minh. Cái này tu lấy thiên huyền khí, xem ra cũng không tránh khỏi quá thoải mái a. Cách đó không xa Trần Nguyên cùng Hạ Vũ, tất cả đều là ánh mắt sáng rực nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái kia trong mắt chỗ sâu, càng là toát ra một chút hỏa nhiệt cùng hận ý. Bất quá Trần Nguyên vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà Hạ Vũ thì là biểu hiện quá mức rõ ràng. Mẹ! Hạ Vũ một trận giận dữ, lúc này duỗi ra đại thủ đến, thì hướng về một đoàn thiên huyền khí nắm tới. Thế mà, cái này đoàn thiên huyền khí, rõ ràng là Hạ Minh muốn bắt lấy thiên huyền khí. Hạ Minh cũng là phát giác được Hạ Vũ dị dạng, chợt khóe miệng vẩy một cái, cười lạnh một tiếng, Hạ Minh trực tiếp bỏ qua thiên huyền khí. Chờ Hạ Vũ tay hướng về thiên huyền khí nắm tới thời điểm. Hạ Vũ cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Cái này đáng sợ hấp lực, khiến Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên. Hạ Vũ càng là mưu đủ sức lực, muốn đem thiên huyền khí cho thu xuống. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, trong tay hắn thiên huyền khí đột nhiên đầy ánh sáng. Ngay sau đó thiên huyền khí chính là hướng về Hạ Minh cuồn cuộn mà tới. Một cái hô hấp ở giữa, thiên huyền khí chính là rơi vào Hạ Minh trong tay. Hạ Minh tay nhất động, thiên huyền khí trực tiếp biến mất tại Hạ Minh trong tay. Cách đó không xa Hạ Vũ sắc mặt biến hóa. Hỗn đàn, Hạ Vũ sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Hắn vốn định trong tay Hạ Minh túm lấy cái này một đoàn thiên huyền khí. Tốt cho Hạ Minh một bài học. Kết quả hắn chẳng những không có đem thiên huyền khí bắt lấy xuống, mà lại thì ngay cả mình đều là kém chút bị thiên huyền khí cho mang đi. Ngươi chờ đó cho ta. Hạ Vũ khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, xoát xoát. Hạ Vũ hai tay nhanh chóng biến hóa. To lớn sóng linh khí tự Hạ Vũ thể nội bạo phát. Lúc này đưa tay phải ra, chính là hướng về bên trong lấy đoàn nhỏ thiên huyền khí bắt lấy đi qua. Hạ Vũ dùng hết khí lực, cuối cùng là đem cái này đoàn thiên huyền khí kéo xuống trước người mình. Nhưng lại tại Hạ Vũ lấy tay sờ về phía thiên huyền khí, đem thu lấy tới thời điểm, một bàn tay lớn đã là dẫn đầu xuất hiện tại Hạ Vũ trước mặt. Một phát bắt được Hạ Vũ trước mặt thiên huyền khí. Ngay sau đó ngày này huyền khí trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Xoát, nhìn thấy một màn này, Hạ Vũ kém chút là một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn phê khí lực lớn như vậy, mắt thấy thiên huyền khí liền muốn rơi vào trong tay mình. Ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng người, trực tiếp là đem thiên huyền khí cho lấy đi. Cái này khiến Hạ Vũ há có thể hay không? Hạ Minh, Hạ Vũ phát giác được. Đây là Hạ Minh giở trò quỷ. Chợt ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt, lộ ra nồng đậm sát ý cùng hận ý. Hừ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới Hạ Vũ. Hạ Minh cũng là cố ý. Gia hỏa này muốn ở trước mặt hắn cướp đoạt thiên huyền khí. Cái kia không có cửa đâu. Hắn muốn để Hạ Vũ một đoàn thiên huyền khí đều thu lấy không đến. Hạ Vũ khẽ cắn môi. Đánh lại đánh không lại. Lúc này cũng chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Lúc này lần nữa hướng về bên trong một đoàn thiên huyền khí bắt lấy đi qua. nhưng lại tại hắn bắt lấy đi qua thời điểm, lại là một bàn tay lớn rơi tại đây đoàn thiên huyền khí phía trên. Ngay sau đó cái này đoàn thiên huyền khí trực tiếp theo Hạ Vũ trong tay tiêu tan mất. Lần nữa hướng về Hạ Minh bay tới. Hạ Minh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Vũ tức hổn hển nói ra. Câu nói này càng là hấp dẫn mọi người ở đây chú ý. Lúc này có không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Vũ nhìn sang. Vừa mới một màn kia, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Hạ Minh cách làm như vậy, xác thực là có chút quá phận. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, cười lạnh nói, không làm cái gì à, bất quá là thu lấy thiên huyền khí mà thôi. Chính ngươi thu lấy không đến, tính là cái gì bản sự? Ngươi, Hạ Vũ cũng là bị Hạ Minh cho khí á khẩu không trả lời được. Hạ Vũ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy chính mình phí nửa ngày sức lực, lại là liền một chút thiên huyền khí đều không thể thu với tay cầm. Điều này làm hắn ha có thể không giận. Hạ Minh, ngươi không khỏi quá phận. Một bên Trần Nguyên cũng là nhịn không được quát lớn một tiếng. Sắc bén nói ra, Hạ Minh lạnh lùng nhìn Trần Nguyên liếc một chút. Từ tốn nói, nếu như ngươi không muốn một đoàn thiên huyền khí đều thu lấy không đến, thì cho ta là lạ im miệng. Không phải vậy, ta để cho các ngươi Thổ Linh Tông tất cả mọi người ngươi một hào đều tiền đều lấy không được. Ngươi, Trần Nguyên bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Lúc này không nói thêm gì nữa. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy, nếu là Hạ Minh vui lòng lời nói, bọn họ chỉ sợ thật một chút thiên huyền khí đều lấy không được. Hạ Minh thu lấy thiên huyền khí phương thức, thật sự là quá bá đạo. Cái này xuất hiện thiên huyền khí, chí ít một nhiều hơn phân nửa tiến nhập Hạ Minh trong tay. Trần Nguyên bọn người không nói thêm gì nữa, yên lặng thu lấy thiên huyền khí, đến mức Lâm Tiên Nhi bọn người đều là trầm mặc không nói. Yên lặng thu lấy thiên huyền khí, bọn họ cùng Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông không có giao tình gì, đương nhiên sẽ không vì bọn họ nói chuyện. Bất quá bọn hắn cũng là chấn kinh tại Hạ Minh thu lấy thiên huyền khí thu lấy phương thức. Ngươi đây mẹ, thật sự là quá bá đạo. Hạ Minh híp mắt cười nhìn xem Hạ Vũ, cười ha hả nói ra. Tiếp đó, ngươi một đoàn thiên huyền khí đều không thu được, ta muốn là ngươi, không như bây giờ thì ngồi ở chỗ này, thật tốt tu luyện một phen. Ngươi, Hạ Vũ khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Cái này khiến Hạ Vũ có một loại muốn thổ huyết xúc động. Nếu là hắn thu lấy không đến thiên huyền khí, chẳng phải là lần này đến không? Đây là đùa giỡn đâu. Bọn họ vất vả như thế nửa ngày, không phải liền là thiên huyền khí mà đến sao? Mắt xuống một đoàn đều thu lấy không đến, đây mới thực sự là hố cha. Nhưng bây giờ nhìn Hạ Minh bộ dáng, không hề giống là nói đùa bộ dáng. Uống, phẫn nộ sau khi, Hạ Vũ lần nữa chụp vào một đoàn thiên huyền khí. Cái này vừa mới bắt xong, liền là có một bàn tay cũng là rơi tại đây đoàn thiên huyền khí phía trên. Sau đó Hạ Minh chính là thu lại. Khí này Hạ Vũ có không nói ra tức giận, nhưng bây giờ còn không phải cùng Hạ Minh trở mặt thời điểm. Nếu là lúc này thời điểm trở mặt, cuối cùng không may khẳng định là hắn. Phải biết Hạ Minh bên này có hai vị có thể so với tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ tồn tại a. Hạ Vũ hít sâu một hơi, có chút oán độc nhìn Hạ Minh liếc một chút, không còn thu lấy thiên huyền khí. Cái này một bên Ngạo Vô Song bọn người nhìn thấy cái này các loại tình huống, đều là cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, bọn họ đối Hạ Vũ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngược lại đối với gia hỏa này cực kỳ chán ghét. Lúc này Hạ Minh cách làm như vậy cũng là cho bọn hắn chút cơn giận. Xoát xoát, lúc này tại chỗ người lần nữa thu lấy thiên huyền khí. Một canh giờ, bất quá thời gian nháy mắt liền là đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.